Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 225, dã tâm chợt hiện. Ba ba quyền, nghe Sengoku đối sở dịch, nội bảo quyền, đánh giá. Aokiji cùng Suru quả nhiên là giật mình. Sengoku rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái kia đều không cần người khác nhiều lời. Chỉ là một cái hải quân nguyên soái danh hiệu thì đủ để chứng minh hết thảy. Mà lại, Sengoku nắm giữ quả thực năng lực vẫn là trái Hito Hito đại Phật hình thái. Loại này công phòng nhất thể siêu chân quý ác ma quả thực. Có thể nói hải tặc thế giới bên trong liền xem như Kaido cùng Sengoku giao chiến. Đều khó có khả năng nói tại trong vòng 3 chiêu để Sengoku hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Chớ nói chi là không gặp được ngày mai mặt trời. Thê thảm như vậy kết quả. Ngược lại là sở dịch. Hắn kết hợp trái Magu Magu năng lực. Đường thảo ngõa chấn quyền. Tự sáng tạo mà đến. Nội bạo quyền. Đúng là có thể tại ba quyền bên trong để Sengoku mất mạng. Uy lực như thế thật là làm cho Aokiji, Suru cảm giác sợ hãi. Mà càng thêm để Aokiji, Suru cảm giác được tuyệt vọng là thân chúng nhất quyền, nội bảo quyền, Sengoku đã không cách nào trèo trống đến tiếp sau kịch chiến. Cho nên, lúc này Aokiji, Suru khó tránh khỏi muốn bắt đầu sinh thoái ý. Bên trong đặc biệt là Suru, nàng sợ trong ngực điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên, để bọn hắn đứng trước cục thế biến đến càng thêm ác liệt. Đáng tiếc trời không theo ý người a. Đừng đắn Suru yên lặng cầu nguyện. Nàng trong ngực điện thoại trùng tuyệt đối không nên vang lên thời điểm. Ba vù. Ba vù. Ba vù. Điện thoại trùng thanh âm. Nhất thời quanh quẩn tại Suru. Aokiji. Sengoku bên tai. Sắc mặt tái xanh đem điện thoại trùng tiếp lên. Tiếp theo mà đến tin dữ truyền đến. Trực tiếp liền để cho đại tham mưu Suru hai chân mềm nhũn, kém chút thì co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Một bên khác, Siêu tại cùng Sengoku trong giao chiến, rõ ràng có cơ hội chém giết Sengoku, hoàn thành lần kia đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ sở dịch. Rõ ràng là tại Suru vừa mới nhận điện thoại trùng, nghe nói ách mộng tốn thời gian đoạn bên trong trở về Saki quầy rượu, mà tại trong quán rượu. Trừ Saki mượt mực yên lặng chờ đợi sở dịch trở về bên ngoài. Nguyên bản theo Saki bọn người bận rộn Koala, cũng là mồ hôi đầm đìa ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Mong mỏi sở dịch có thể sớm ngày trở về. Bỗng nhiên gặp sở dịch bóng người hiện thân tại trong quán rượu. Saki cùng Koala trong lòng lo lắng, tự nhiên là giảm bớt mấy phần. Chờ Saki phát hiện sở dịch toàn thân trên dưới liền nửa điểm thương thế đều không có thời điểm. Âm thầm thở phào, Saki chính là vừa cười vừa nói. Tiểu sở dịch, vừa mới ngươi ra ngoài cùng hải quân giao chiến. Thật sự là lo lắng chết chúng ta. Hiện tại gặp ngươi không có có thụ thương. Chắc là hải quân một phương ăn thiệt thòi a. Nói, Saki hơi hơi bốc lên song mi. Tiếp tục cười hỏi. Kết quả thế nào? Hải quân còn có tái chiến thực lực sao? Nếu là ta tự thân xuất mã, khẳng định là mã đáo thành công rồi. Hướng về phía Saki tự tin cười một tiếng. Trong ngực vui sướng tâm tình sở dịch không chút nào che giấu hai đầu lông mày đắc ý. Mỉm cười kể ra lúc trước Sengoku nói. Buông xuống xa bao đi quần đảo chuẩn bị đối phó chúng ta người. Chỉ có Sengoku. Aokiji, Suru ba người mà thôi, chắc hẳn bọn họ là sợ hãi năng lực ta, cho nên cũng không có mang theo bất kỳ một danh tướng nào cấp giáo khác hải quân đến đây. Bất quá, ta nhất định phải nói, bọn họ lựa chọn là rất sáng suốt, bởi vì bọn hắn mang theo tướng tá cấp bậc hải quân đến đây. Đoán chừng những cái kia tướng tá cấp bậc hải quân đều không thể lực đổ bộ xa bao đi quần đảo. Ta liền có thể để bọn hắn toàn bộ chết đang đi tới Sabaody quần đảo trên đường. Đến mức ta cùng Sengoku bọn họ giao chiến kết quả mà, ha. Cái này ba cái danh mãn thiên hạ hải quân, thật sự là bị ta đùa nghịch xoay quanh đâu. Hồi tưởng đến lúc trước cùng Sengoku bọn người giao chiến, Sở Dịch khóe miệng nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm, đồng thời không khỏi là có chút vui mừng. Vui mừng hắn giác tỉnh thời điểm lựa chọn đa chọc ảnh phân thân giác tỉnh tài liệu. Nhớ ngày đó, Sở Dịch chỗ lấy lựa chọn đa chọc ảnh phân thân giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Thực càng nhiều là nhìn kỹ đa chọc ảnh phân thân giác tỉnh tài liệu hách năng lực. Gia tốc tu luyện đây là đa chọc ảnh phân thân giác tỉnh tài liệu thứ nhất trực quan diệu dụng. Chỉ là thì liền Sở Dịch đều không có dự liệu được. Đa chọc ảnh phân thân giác tỉnh tài liệu mang đến diệu dụng. Còn không chỉ là hắn vốn là muốn giống như thế. Chỉ có tăng tốc độ tu luyện hiệu quả mà thôi. Theo đa chọc ảnh phân thân năng lực khai quật xâm nhập. Theo Sở Dịch tái tạo cỗ này hoàn mỹ thân thể. Cũng thu hoạch được tu la chi đạo truyền thừa. Sở Dịch tại chế tạo ảnh phân thân thời điểm, không chỉ là chế tạo mỗi một cái ảnh phân thân tiêu hao thu nhỏ, chỗ chế tạo ra ảnh phân thân thực lực cũng là tùy theo tăng cường không ít. Không phải vậy, muốn là đổi lại trước kia Sở Dịch chế tạo ra ảnh phân thân, lại làm sao có thể kìm chân Sengoku, Aokiji, Suru, ba tên vùng biển đứng đầu cường giả tiến lên cước bộ đâu. Hoàn toàn là ảnh phân thân thực lực tăng cường, để Sở Dịch có thời gian dùng hư hư thực thực mưu kế. Hung hăng ngược phía trên Sengoku, Aokiji, Suru một phen, thậm chí có thể nói hắn tại dùng chính mình chế tạo ảnh phân thân. Đang đùa bỡn hải quân bên trong cái này ba tên đỉnh cấp cường giả. Thế mà, nghe lấy Sở Dịch tại tự đắc bên trong nói hết hắn cùng Sengoku bọn người giao phong toàn bộ quá trình, riêng là nghe nói Sở Dịch chỉ là một cái nội bạo quyền, liền để cho Sengoku mất đi năng lực tác chiến thời điểm, cũng không có che giấu trong lòng hoang mang. Saki liền hơi hơi nhăn lại, hiếu kỳ hỏi, tiểu Sở Dịch, nghe người ý tứ ngươi vừa mới là có giết chết Sengoku cơ hội, cuối cùng lại là tha hắn một lần, là thế này phải không? Đúng vậy a, vậy ngươi vì cái gì không giải quyết rơi Sengoku đâu? Thu hoạch được Sở Dịch khẳng định trả lời, Saki càng thêm không hiểu hỏi, tuy nhiên ta cùng Sengoku đều là quen biết đã lâu, nhưng ở đối lập trên lập trường, cá nhân ta cảm giác Sengoku là hải quân bên trong khó giải quyết nhất, cũng là cần có nhất giải quyết người. Thân là hải quân nguyên soái, Sengoku không chỉ có cá nhân thực lực rất mạnh, bình thường bên người khẳng định cũng có đông đảo hải quân bên trong hào thủ bảo hộ. Nói thật, muốn không phải tại cùng các ngươi trong quá trình chiến đấu nhiều lần ăn thiệt thòi lời nói, Sengoku là không thể nào mang theo Aokiji, Suru hai người liền đến Sabaody quần đảo cùng các ngươi giao thủ. Cho nên nói, vừa mới ngươi bỏ lỡ thật sự là một lần tuyệt diệu cơ hội. Bởi vì Sengoku đại biểu không chỉ là một mình hắn, càng là hải quân một phương trụ cột tinh thần. Akainu bị ngươi giết chết, hải quân niềm tin thì sụp đổ không ít. Muốn là Sengoku vị này hải quân nguyên soái lại bị ngươi giải quyết lời nói, tiểu Sở Dịch, khả năng chúng ta đều không cần mạo hiểm. Đến tiếp sau chiến đấu chúng ta liền có thể không chiến mà thắng. Nói xong lời nói này, Saki thật sâu hút khẩu khí, trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối. Tiếc nuối Sở Dịch không thể giết chết Sengoku, không thể nhanh chóng giải quyết lần này tu la cùng hải quân chiến tranh. Rất hiển nhiên, lúc này Saki là có một bộ phận tư tâm, bởi vì nàng cảm giác Sở Dịch tiếp tục cùng hải quân tranh phong lời nói, tổn thất tất nhiên không chỉ là hải quân một phương người, càng có thể là Sở Dịch một phương người. Dù là có một chút xíu khả năng, Rayleigh có khả năng đang trợ giúp Sở Dịch thời điểm chiến tử, Saki đều là tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến. Cho nên, mau chóng kết thúc rơi tu la cùng hải quân tranh phong thì là bảo vệ Rayleigh phương án tốt nhất. Saki chỗ lấy như vậy ưa thích Sengoku chết, càng nhiều cũng là bởi vì nàng muốn Rayleigh còn sống. Thế mà nghe xong Saki lúc trước cái kia lời nói về sau, Sở Dịch chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết, liền lại không có trả lời Saki vấn đề. Mà tại Saki phi thường tò mò, Sở Dịch tâm lý đến cùng là nghĩ đến chút cái gì thời điểm bỗng nhiên. Bỗng nhiên nhìn thấy xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị làm những gì Sở Dịch trong mắt lóe lên một vệt quang mang. Saki nheo cặp mắt lại, cẩn thận dư vị lấy Sở Dịch xoay người sang chỗ khác lúc. Ánh mắt bên trong bốc lên cái kia sợi quang mang. Ngay sau đó thân thể chính là nhỏ nhẹ rung động động một cái. Bởi vì từ Sở Dịch trong hai con ngươi sáng lên cái kia vệt quang mang, Saki tại vô số tiến về Sa Bao Đi quần đảo hải tặc tân nhân chỗ đó gặp qua. Quang mang kia chính là tên là Dã Tâm Ánh Mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.